Thái cổ cuồng ma, chương 315, như tên trộm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lưỡng danh quyền cao chức trọng thái thượng trưởng lão sừng sờ. Tên kia là Phục Kình Hạc Phát Đồng Nhan lão giả xuất trước phục hồi tinh thần lại. Hai tay của hắn chán sáng lên, hướng mặt hồ nhẹ nhàng đánh một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt hồ đung đưa từng cơn sóng gợn, hiện lên lần lượt từng bóng người. Những thứ này bóng người đều là tiến vào săn thú chiến trường thanh niên. Có thể duy chỉ có, không nhìn thấy Tần Vũ. Tiểu tử này có thể lừa gạt được Thiên Kính Hồ. Coi như hắn thay đổi dung mạo cũng không cách nào lừa gạt được Thiên Hồ Kính à, chẳng lẽ Thiên Hồ Cảnh xảy ra vấn đề? Lão giả lưng còng sừng sờ đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Phục Kình vẻ mặt nghiêm túc, nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào giữa hồ. Hồi lâu sau, hắn mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Thấp giọng nói, người này thật lừa gạt được Thiên Kính Hồ. Đáng tiếc, chúng ta thần thức không cách nào thăm dò vào săn thú chiến trường. Nếu không, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể hay không lừa gạt được chúng ta thần thức. Lão giả lưng còng kinh hãi nói. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái anh biến cảnh tiểu gia hỏa lại có thể né qua Thiên Kính Hồ. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có tình huống như vậy a. Tiểu hỗn trướng càng ngày càng thú vị. Vốn muốn làm khó hắn, xem hắn như thế nào phá cục, lại không nghĩ rằng có thể lừa gạt được Thiên Kính Hồ. Bất quá lão phu còn thật sự muốn nhìn ngươi một chút là làm sao làm được. Phục Kình miệng hơi cười, nỉ non tự nói. Sau đó, hai tay của hắn lần nữa nâng lên, chồng lên nhau che kín mi tâm bể khổ. Copy nội dung từ truyện 88. Hư không chi nhãn, đợi Phục Kình hai tay buông xuống lúc, mi tâm nơi lại hiện lên một đoàn hắc vụ. Hắc vụ trình viên hình uyển như con ngươi một dạng sau đó. Phục Kình quát lạnh một tiếng. Hắc vụ đột nhiên bắn ra một ánh hào quang rơi vào hồ trên. Copy nội dung từ truyện 88. Mà hồ dâng lên điểm một cái gợn sóng. Một đạo thân ảnh chậm chạp hiện lên. Đây là người phủ đầy râu quai nón tục tằng thanh niên. Thanh niên mặc vải thô áo gai. Hai hàng lông mày nhập tấn. Nhìn đã là uy phong lại vừa là cuồng dã. Phục Kình cùng lão giả lưng còng nhìn trên hồ nước râu quai nón thanh niên trố mắt nhìn nhau. Không nói ra lời. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện này, đây là, kia tiểu hỗn trướng, lão giả lưng còng mở chừng hai mắt. Đang lúc này, kia trong mặt hồ râu quai nón thanh niên đột nhiên nghi ngờ mắt nhìn bầu trời. Cái này làm cho Phục Kình cùng lão giả lưng còng càng là sửng sờ. Copy nội dung từ truyện 88. Phục Kình hai mắt hiện lên ánh sáng, phảng phất là đang quan sát một khối ngọc thô chưa mài rũa. Hắn đạo, không tệ, Phục Kình, ngươi đến cùng có thu hay không tiểu tử này làm đồ đệ? Ngươi không thu liền nhường cho ta a, ta ngược lại muốn đem tiểu tử này chộp tới. Nghiêm Hình tra hỏi một phen nhìn hắn là thế nào lừa gạt được Thiên Kính Hồ. Copy nội dung từ truyện 88. Phục Kình lắc lắc đầu nói, không nên tùy tiện đi mài hắn, nếu là một khối ngọc thô chưa mài rũa, sẽ để cho thượng thiên đi mài đi. Săn thú chiến trường Tần Vũ mặc dù nghi ngờ vẻ này bị nhìn chằm chằm cảm giác, nhưng là không suy nghĩ nhiều. Lúc này hắn vận hành man thiên thuật, đứng ở trên một cây đại thụ, thần thức khuếch tán, trong đầu cấp tốc vận chuyển. Copy nội dung từ truyện 88. Săn thú chiến trường cũng không lớn, chính là một cánh rừng. Sâm lâm chạy dài vạn dặm, nhưng có gần 100.000 đệ tử, để cho vạn dặm sâm lâm như nhất góc chi địa như vậy. Cũng may bên trong vùng rừng rậm này thần thức cũng bị hạn chế ở thiên lý. Nói cách khác, bất luận kẻ nào thần thức đều chỉ có thể bao phủ thiên lý bên trong. Là để ngừa những đệ tử khác thành đoàn kết bạn. Ở bên trong vùng rừng rậm này đông nam tây bắc có một nơi truyền tống trận. Đều là bị ngẫu nhiên truyền tống. Vốn là để mắt tới Tần Vũ người có ít nhất ngàn người. Coi như ngẫu nhiên đi xuống. Cùng Tần Vũ cùng một cái truyền tống trận cũng không phải số ít. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Tần Vũ khi tiến vào truyền tống trận trong nháy mắt. Liền vận hành man thiên thuật. Mang theo mặt nạ biến ảo dung mạo. Cho nên không người có thể nhận ra hắn. Lúc này Tần Vũ uyển như một cái người thợ săn, mai phục ở một tòa cành lá tươi tốt cành cây to làm hơn. Thần thức bao phủ trong vòng ngàn dặm. Chú ý thiên lý bên trong các đệ tử nhất cử nhất động. Copy nội dung từ truyện 88. Hồi lâu sau, Tần Vũ dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Lẳng lặng ngồi tĩnh tọa chờ đợi. Như vậy săn thú cuộc chiến. Tiền kỳ chẳng qua là hỗn chiến. Chân chính giao phong lúc ở số người đại phúc độ giảm bớt lúc. Mà Tần Vũ đương nhiên sẽ không ở nơi này tiền kỳ liền hao phí tinh lực. Có man thiên thuật ở, chỉ cần hắn nguyện ý, không người có thể nhận ra được hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy là ngồi tĩnh tọa, nhưng Tần Vũ cũng không có chân chính đi ngồi tĩnh tọa tu luyện. Thần thức một mực ở chú ý trong ngàn dặm hơn 10.000 tên đệ tử môn nhất cử nhất động. Một trận chém giết ở toàn bộ săn thú chiến trường mở ra. Copy nội dung từ truyện 88. 3 ngày trôi qua, 5 ngày trôi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa tháng trôi qua, Tần Vũ bất động như sơn. Nhưng thần thức đã phong tỏa 10 tên đệ tử. 10 tên đệ tử chính đang điên cuồng công kích những đệ tử khác. Khiến cho rất nhiều đệ tử kinh hãi buông tha khảo hạch. Mà phàm là buông tha người bị khảo hạch, khiến cho bài cũng sẽ rơi xuống. Bị những đệ tử này nhặt lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo quy củ, khiến cho bài nhiều nhất top 10 có thể trực tiếp lấy được cùng khốn long tinh thần thiên kiêu tranh đoạt tiên vũ bí cảnh tư cách. Có thể, bao nhiêu tấm lệnh bài mới tính nhiều ni? Chấm, Tần Vũ trầm tư không nói. Cẩn thận tính toán quy tắc. Tần Vũ rất là bội phục quy tắc chế tác riêng người. Hơn 100.000 đệ tử, thì có hơn 100.000 tấm lệnh bài. Được đến bao nhiêu khối mới có thể đi vào top 10? Đây là dù ai cũng không cách nào chắc chắn. Cho tới... Để cho các đệ tử đều điên cuồng tìm đệ tử gom càng nhiều lệnh bài. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ kết luận, bây giờ toàn bộ săn thú chiến trường tuyệt đối có không ít cũng giống như mình ẩn núp người. Nhưng các đệ tử số người đại phúc độ giảm bớt lúc. Bọn họ cũng sẽ tham dự tranh đoạt bên trong. Còn chân chính giao phong chính là từ khi đó bắt đầu. Bởi vì chỉ có top 10 có thể được tư cách. Cái này không thể nghi ngờ sẽ kích thích những thứ kia vốn định ẩn giấu thực lực người. Bởi vì ai cũng muốn trực tiếp lấy được tư cách. Mà không phải đến đệ nhị quan cùng 290 danh thiên kiêu đi tranh đoạt cuối cùng 90 vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, đến lúc đó, coi như có thể được vị trí. Cũng sẽ bộc lộ ra toàn bộ thực lực. Trả giá nặng nề, cho nên, có thể tưởng tượng, đến cuối cùng, các đại thiên kiêu cũng sẽ trổ hết tài năng, bắt đầu điên cuồng đuổi theo. Top 10, sợ rằng ít nhất phải lấy được 10.000 cái lệnh bài mới có thể bảo đảm có thể chen vào trước 10. Tần Vũ khổ sở nỉ non, copy nội dung từ truyện 88. Những đệ tử này bên trong có 10, đều là khấu đạo cảnh đệ tử. Thực lực bọn hắn phi phàm, nghĩ tưởng chiến thắng bọn họ khó khăn bực nào. Hơn nữa, đang đại chiến lúc, còn muốn thường xuyên cảnh giác người khác. Cái này không thể nghi ngờ để cho độ khó tăng lên trên diện rộng. Nhìn tới, chỉ có thể bố trí trận pháp kia. Tần Vũ lầm bầm lầu bầu. Ban đầu hắn và Ma Thanh Phong tại Thiên Cương Tháp liệp sát hung thú lúc. là để ngừa bị thú dữ khác để mắt tới. Trục Hoang đóng Tần Vũ một cái trận pháp. Trận pháp kia mặc dù không có năng lực phòng ngự lại có thể ngăn cách những người khác thần thức. Copy nội dung từ truyện 88. Đợi thời cơ không sai biệt lắm lúc, Tần Vũ vô thanh vô tức bắt đầu vây quanh phương viên 30 dặm đặt vào linh thạch. Bố trí trận pháp kia, bởi vì Trục Hoang cũng không có báo cho biết trận pháp này tên. Tần Vũ cô thả xưng là hôm sau trận. Ở Tần Vũ tự nhận là thần không biết quỷ không hay bố trí trận pháp lúc. Bách luyện cổ tông sâu bên trong thiên kính bên hồ. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu hỗn trướng đang làm gì? Bây giờ liền bắt đầu động thủ. Thù không biết bây giờ thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Nếu như không cách nào làm được một đòn đánh lui, chỉ có thể dẫn hỏa trên người. Khi đó, nghĩ tưởng thoát khốn khó khăn. Lão giả lưng còng nhìn chằm chằm trên mặt hồ ảnh ngược Tần Vũ. Không chỉ có cau mày nói. Ở toàn bộ thiên kính hồ trên có hơn 10 đạo màn sáng. Phục kinh ánh mắt từ còn lại trên màn sáng truyền qua hắn mi tâm hắc vụ bắn ra màn sáng trên. Giữa hai lông mày cũng lộ ra một phần kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này mới nửa tháng. Đệ tử còn rất nhiều. Bây giờ liền bắt đầu động thủ. Quả thật không phải lúc. Săn thú chiến trường khảo nghiệm không chỉ là thực lực. Còn có một lòng người cảnh cùng trí tuệ. Chỉ có tìm đúng thời cơ xuất thủ mới có thể cười đến cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Ở hai người kinh ngạc bên dưới. Tần Vũ trận pháp bố trí xong. Trở về lại viên kia trên cây khô. Tiếp tục nhắm mắt tản mát ra thần thức. Tiểu tử này như tên trộm đến cùng muốn làm gì? Trước hắn là ở bầy trận. Vài trận pháp gì? Chẳng lẽ muốn đem người cũng vây khốn tận diệt? Lão giả lưng còng chửi nhỏ một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Phục kinh nhìn chằm chằm Tần Vũ. Cau mày không nói. Cũng không đoán ra Tần Vũ đến cùng bán là cái gì quan tử. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.